Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 941. Chương 941. Ta khả năng đều muốn không có nhà. 2. Nghe được có quan hệ chính mình sự tình, Hạ Vãn An theo bản năng thu lại lời đến khóe miệng. Hàn Chi Cẩn say đã không biết người bên cạnh là ai. Bộ ngực hắn chặn lại một đêm, chắn hắn hốt hoảng, hắn nhu cầu cấp bách một cái chỗ tháo nước, cho nên liền thuận vừa mới tiếp tục nói đi xuống. Ta tiểu thúc thúc sở dĩ nguyện ý cưới ta tiểu thầm thầm, là bởi vì muốn hài tử. Tàn nhẫn như vậy sự tình, mẹ ta nàng lại còn nói cho ta biết tiểu thầm thầm. Ta tiểu thầm thầm là bị mẹ ta bước đi. Ta tiểu thầm thầm ngày ấy nhất định rất khó chịu. Nguyên lai Lục Yến Quy cùng nàng lần kia nói sự tình đã bị Hàn Chi Cẩn biết. Hạ Vãn An há hốc mồm, cuối cùng vẫn là không có lên tiếng đánh gãy Hàn Chi Cẩn. Ta tiểu thầm thầm cùng ta tốt như vậy, mẹ ta lại như vậy đối nàng. Ta. Hàn Chi Cẩn nước mắt lại đập xuống. Ngoặc kép, ta tiểu thầm thầm, nàng nhất định rất oán ta. Nàng ngày đó sẽ xảy ra chuyện, nhất định là bởi vì quá thương tâm, bị mẹ ta những lời kia ảnh hưởng tới tâm thần, mới có thể bị người bắt cóc đi. Ta tiểu thầm thầm có thể như vậy, đều là bởi vì ta. Nếu không phải mẹ ta vì bảo hộ ta, ta tiểu thầm thầm khả năng liền sẽ không xuất hiện trận kia ngoài ý muốn. Hàn Chi Cẩn nói, đột nhiên giơ tay lên, hung hăng quăng mình một bạt tai. Hắn uống rượu say, xuất thủ không nặng không nhẹ. Kia một tiếng vang dội, ba, tại đen nhánh an tĩnh trong đêm lộ ra phá lệ chói tai. Hạ Vãn An toàn thân run nhẹ lên, một giây sau liền nắm thật chặt Hàn Chi Cẩn cổ tay, ngăn trở hắn lại một lần quăng về phía cái tát vào mặt mình. Hàn Chi Cẩn, chuyện này là mụ mụ ngươi ý tứ, không có quan hệ gì với ngươi. Làm sao lại không có quan hệ gì với ta rồi? Làm sao lại không quan hệ với ta? Hàn Chi Cẩn rất kích động trở về Hạ Vãn An hai câu nói, sau đó liền giơ tay lên lau mặt một cái bên trên nước mắt. Kia là mẹ ta a, là 10 tháng hoài thai đem ta sinh ra tới mẹ ruột a, làm sao có thể không quan hệ với ta? Hạ Vãn An bị Hàn Chi Cẩn lời này nghẹn một chữ đều cũng không nói ra được. Hàn Chi Cẩn chán nản tựa ở cái đình trên cây cột, nhẹ nhàng hít mũi một cái, sau đó liền tự giễu cười khẽ một tiếng. Trách ai được, còn không phải trách ta. Trách ta cả ngày chơi bời lêu lổng không có việc gì. Trách ta mỗi ngày chỉ biết ăn ăn uống uống chơi đùa nhạc nhạc. Là ta quá vô năng, là ta quá ngu, cho nên mới biến thành dáng vẻ như vậy. Ta nếu là phàm là thêm chút tâm, ta nếu là có điểm năng lực, mẹ ta, nàng cũng không cần dạng này mỗi ngày lo lắng đề phòng thay ta phòng ngừa chu đáo. Nói tới nói lui, đều tại ta, là ta hại mẹ ta làm có lỗi với ta tiểu thầm thầm chuyện sai lầm. Là ta có lỗi với ta tiểu thầm thầm. Không, không đơn thuần là ta tiểu thầm thầm, còn có ta tiểu thúc thúc. Mẹ ta nàng liền làm như vậy một lần chuyện sai, liền bị người để mắt tới. Nếu không phải ta đêm nay phát hiện kịp thời, ta tiểu thúc thúc hắn liền cùng Tô Dĩnh ngủ ở cùng nhau. Nghe đến đó, Hạ Vãn An nhịn không được kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Chi Cẩn. Hắn lời này có ý tứ là ban đêm cho Hàn Kinh Niên hạ dược người không phải Tô Dĩnh, là Lục Yến Quy. Cũng đúng, Tô Dĩnh đêm nay làm sao lại có cơ hội cho Hàn Kinh Niên hạ dược. Khó trách rất ít xuống bếp Lục Yến Quy, hôm nay sẽ đích thân đi làm đồ ngọt. Bên người Hàn Chi Cẩn lại ra tiếng, ta không mặt mũi gặp ta tiểu thúc thúc, tương lai ta hạ địa ngục, ta cũng không mặt mũi gặp ta tiểu thầm thầm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.